Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 158, người có thể tìm tới ta Pokemon sao? Còn có một cái, Ahuri, Hoa A, cùng Alice giống nhau. Ahuri cũng bị bá xuất hiện, Diệp Huyền lại càng hoảng sợ. Ngươi là làm sao qua được? Có thể trước tiên đem ngươi Nightingale sao? Chứng kiến Nightingale bởi vì kinh ngạc mà hội tụ ở trong miệng phun ra hỏa diễm, Diệp Huyền nói ra, nó dường như có điểm kích động. Ai? Ra ra ngươi cùng ta trận đấu đã bắt đầu. Đây là trận chiến đầu tiên. Muốn ta đánh bại Vây Long trong phòng tất cả huấn luyện ra. Cái gì? Ahuri kinh hô. Điều này sao có thể làm được? Như thế quá đáng quy tắc. Tạm được, ta đã đem bọn họ đều giết chết. Diệp Huyền, hiện tại chỉ còn lại có ngươi. Ahuri, ha ha, liền sinh một mình ngươi. Diệp Huyền, nói cách khác, miễn là đánh bại ngươi, ta liền đi qua cửa thứ nhất. Ahuri trợn mắt hốc mồm nhìn Diệp Huyền. Nàng có chút mộng, đại não, có chút phản ứng không kịp. Tình huống gì? Vây Long phòng trở thành gia gia chọn chiến trường chính là mà đánh bại hết thảy huấn luyện gia, chính là Diệp Huyền đệ nhất quan. Có thể điều này sao có thể làm được? Nhưng mà, Diệp Huyền làm xong rồi. Mặc dù không biết hắn là làm sao làm được, nhưng hiện tại chỉ còn lại có mình, chỉ cần mình chịu thua, Diệp Huyền liền thông qua đệ nhất quan. Ta Ahuri vội vã thu hồi cửu vĩ. Nàng biết Diệp Huyền lợi hại, có thể đánh bại Bạch Không Đàm Nhân, tự nhiên không phải nàng có thể đối phó. Ta chịu thua. Ngoặc kép, chi nhánh nhiệm vụ, Vây Long phòng mê cung hoạt động. Nhiệm vụ trạng thái, hoàn thành quest thưởng, đặc thù trong truyền thuyết Pokemon một con. Đợi lĩnh, đa tạ, Diệp Huyền mỉm cười. Sau đó cùng khu ông liên lạc với lão đầu, hiện tại, tính qua cửa thứ nhất sao? Tự nhiên, khu ông nói xong, toàn bộ Vây Long phòng bắt đầu biến hóa. Rất nhanh, Diệp Huyền trước mặt liền xuất hiện một đạo cực kỳ đơn giản mê cung. Diệp ca, còn có Ahuri tỷ tỷ, Diệp Huyền tìm được rồi Alice, Ahuri cùng nàng. Cũng không có cùng khác huấn luyện ra giống nhau, ly khai Vây Long phòng, mà là tuyển trạch cùng nhau đi trước chân chính đạo quán chỗ. Mà điểm này, khu ông cũng là cho phép, dù sao một cái hắn thân tôn nữ, là người một nhà, một người, là Diệp Huyền đồng bạn. Các nàng tới quan sát hai người Pokemon quyết đấu. Cái này, thuộc về còn bình thường sự tình. Ba người theo này trong mê cung con đường đi tới, khoảng chừng 10 phút sau, thấy được cầu thang, sau đó theo dưới cầu thang đi, cũng không biết đi bao lâu rồi. Bá, đột nhiên, một đạo nhức mắt bạch quang từ Diệp Huyền trước mắt sáng bắt đầu. Alice cùng Ahuri đều theo bản năng bưng bít con mắt. Đây là cái gì quang a? Làm sao biết? Đây là cái này. Mê cung phần cuối, rõ ràng mọi người đi xuống dưới dài như vậy đường, nhưng lúc này thấy, lại không phải u ám dưới nền đất động quật, mà là, hoa lạp lạp lạp, thác nước rủ xuống, bên tai quanh quẩn kích lưu cọ rửa nước suối ầm vang. Chung quanh là xinh đẹp bụi hoa cùng phiêu đãng xích hồng sắc lá rụng rừng cây. Đứng ở nơi này lối ra, Diệp Huyền mơ hồ có thể ngửi được cây quả hương khí. Ngẩng đầu, ở đỉnh đầu của mọi người, cái kia sáng ngời vi lam sắc trên bầu trời, từng cái phi hành hệ Pokemon đang bay lượn mà qua. Đây là một cái sơn cốc, non xanh nước biếc, chim hót hoa hương, từng cái Pokemon trong nước, Yamanaka trong rừng chơi đùa đùa giỡn, hòa hài cảnh sắc. Giống như thế ngoại đào nguyên, khiến người vui vẻ thoải mái. Diệp ca, cái kia là chúng ta phía trước thấy qua trung tâm Pokemon a. Trung tâm Pokemon, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phương xa trong sơn cốc tọa lạc một tòa cực kỳ hùng vĩ cổ kiến trúc. Phong cách của nó cùng phía trước trung tâm Pokemon giống nhau. Đều là Phúc Chu bên này đặc hữu thổ lầu. Chỉ là quy mô cùng khí tức bên trên, cùng trung tâm Pokemon hoàn toàn khác nhau. Muốn càng thêm trầm trọng cùng tang thương. Phúc Chu đạo quán, Ahuri lẩm bẩm nói, ta đã có thật nhiều năm, chưa từng thấy nó. Khi còn bé, ta từng ở Vây Long Phòng trong mê cung lạc đường. Ahuri luyến tiếc nói ra, khi đó là Gia Gia tìm được rồi ta, sau đó mang ta tới nơi này vùng thung lũng, thấy được cái này chân chính Phúc Chu đạo quán. Bắt đầu từ lúc đó, ta liền quyết định tương lai nhất định phải tiến công chiếm đóng cái này đạo quán, đánh bại Gia Gia, chính thức nhập chủ nơi đây. Ta tin tưởng ngươi, Alice khích lệ nói. Ahuri tỷ tỷ, ngươi nhất định sẽ thành công. Đúng a, Diệp Huyền cũng nói ra. Huấn luyện ra chính là muốn như vậy, có mộng tưởng, sau đó trở nên phấn đấu. Cảm ơn, một đám xương già, còn muốn tới chờ các ngươi đám này người thanh niên. Chẳng biết lúc nào, khu ông xuất hiện tại bên người mọi người, thực sự là không khiến người ta bớt lo a. Gia Gia. Gì? Alice sửng sốt, cái này lão Gia Gia là lúc nào đứng ở chỗ này a? Không chỉ có là các nàng, ngay cả Diệp Huyền lúc này, nội tâm đều có chút dao động. Không có phát hiện, ta dẫn sóng lực, dĩ nhiên không có chú ý tới hơi thở của hắn. Điều này sao có thể? Không có gì hay kinh ngạc, người thanh niên, khu ông đương nhiên nói ra. Phúc Chu đạo quán khảo hạch đệ nhị quan thẻ chính là khí tức, ngươi mặc dù sẽ dẫn sóng lực, nhưng này cũng bất quá là thông qua rung động, tần suất cùng với vạn vật thanh âm, tới tiến hành tin tức ở trên phán đoán cùng siêu tập. Ngươi là muốn nói, mình có thể thu liễm tất cả thanh âm? Ta không được, cái kia, nhưng là của ta Pokemon có thể. Khu ông nói, làm sao? Còn không có phát hiện được ta Pokemon ở cái gì địa phương sao? Ở cái gì địa phương? Diệp Huyền nhíu mày, sau đó không ngừng cảm giác chu vi. Đáng tiếc, vẫn là không có phát hiện. Mewtwo cảm giác năng lực so với Diệp Huyền còn mạnh hơn. Chỉ là nàng không cách nào tiến hành tin tức phán định. Nhưng dù cho như thế, muốn ở Mewtwo dưới mí mắt ẩn giấu, cái này là chuyện không thể nào. Xin lỗi, Huyền. Mewtwo lắc đầu, ta cũng không tìm được. Mewtwo đều không tìm được. Diệp Huyền nhìn vẻ mặt bình tĩnh khu ông, tâm tính của hắn không có loạn. Tương phản, Diệp Huyền càng nhiều hơn chính là chờ mong cùng hưng phấn. Từ xuất đạo tới nay, loại này để Diệp Huyền đều cảm thấy có tính khiêu chiến đối thủ. Lúc này mới là người thứ nhất a, ẩn lui quán quân, hôm nay đại sư, quả nhiên danh bất hư truyền. Phúc ha ha ha ha. Đột nhiên, khu ông gái độ khác thường nở nụ cười. Tiểu tử ngươi bây giờ là không phải cảm thấy lão phu rất lợi hại, cực kỳ thâm bất khả trắc a. Diệp Huyền, ngươi Pokemon rất lợi hại, ngươi vừa rồi để cho nàng cũng tìm giúp ta Pokemon đi. Khu ông cười nói, sau đó không tìm được. Đúng hay không? Cái này, Diệp Huyền bị nói trúng rồi tâm lý ý nghĩ. Có chút xấu hổ, đương nhiên không tìm được. Khu ông lấy ra một cái Pokemon Bo. Bởi vì ta còn không có phóng thích Pokemon đâu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.